Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1863, chương 1863, tuyệt đối không phải người. Thiên ma, ngươi cho rằng ta giết chết thiên ma số lượng còn thiếu sao? Toàn diện đều đi chết. Hạ Bình người lạnh một tiếng, thôi động trên thân thiên thủ Phật Đà, nhất thời. Ngàn cánh tay đồng thời vung vẩy, mỗi một cánh tay đều phảng phất là thái cổ thiên long. Cương mãnh vô cùng, cỗ lực lượng này mạnh mẽ đến đơn giản không cách nào hình dung. Phảng phất mỗi một kích đều có được hàng long phục hổ lực. Cái thế vô song, tung hoành vô địch, đông đông đông, trong chốc lát, giữa không trung xuất hiện chồng chất kim sắc trưởng ấn, đã đạt tới hàng mấy chục. Mấy trăm vạn, mỗi một cái trưởng ấn đều ẩn chứa đáng sợ thiên long lực. Như là thái cổ thiên long nhất kích, nhiều như vậy kim sắc trưởng ấn oanh kích xuống, đem phiến thiên địa này đều đánh thành trạng thái chân không. Toàn bộ không khí đều bị triệt để bài xích ra, tòa này vạn ma phệ hồn trận lọt vào khó có thể tưởng tượng đả kích. Răng rắc lúc này. Từng đạo trận pháp đường vân đứt gãy, xuất hiện rất nhỏ vết rách, tựa hồ sắp bị đánh đến sụp đổ. Phốc phốc, trận pháp tiết điểm mỗi cái vô cực ma cung trưởng lão đều là bị chấn động đến thổ huyết. Phế phủ bị thương, nhưng là bọn họ y nguyên gắt gao trèo trống, hấp thu hắc ám thứ nguyên chỗ sâu ma khí, miễn cưỡng chống đỡ đỡ được. Quá mạnh! Đây là mới vào pháp tướng tu luyện giả sao? Hắn thiên địa pháp tướng làm sao lại mạnh mẽ như thế? Đơn giản không phải người. Pháp lực hùng hậu đến hù chết người. Liền xem như lôi kiếp cảnh đại năng pháp lực cũng không gì hơn cái này mà thôi. Đáng chết, tiếp tục như vậy xuống dưới. Chúng ta nhất định không phải là đối thủ. Cả tòa trận pháp đều sẽ sụp đổ. Không có cách. Thôi động vạn ma phệ hồn trận trí cao ảo nghĩa vạn ma phệ hồn. Nhất chiến định càn khôn, khu động vô số thiên ma, đem tiểu tử này trong nháy mắt giết chết. Thôn phệ hồn phách, rất nhiều vô cực ma cung trưởng lão giận quát một tiếng. Phốc một chút, bọn họ từ trên thân phun ra một ngụm máu tươi, phun ra tại bên dưới đại trận. Cái này ngụm máu tươi là mạng bọn họ nguồn năng lượng. Ẩn chứa năng lượng khổng lồ, khi những này tinh huyết tưới nước tại vạn ma phệ hồn trận phía trên thời điểm, cả tòa trận pháp đều là điên cuồng vận chuyển đứng lên. Từng cái hắc ám thứ nguyên động khẩu bị mở ra, to lớn thâm uyên ma khí như là trường giang đồng dạng dũng mãnh tiến ra. Trong khoảnh khắc, cả hành tinh đều bị thâm uyên ma khí kiện hàng, phảng phất bị triệt để ăn mòn. Viên tinh cầu này đã hoàn toàn bị ăn mòn thành thâm uyên khắp nơi. Đại trận chỗ sâu, ngàn vạn đầu thiên ma thân thể đã ngưng tụ thành thực chất. Tản mát ra ngập trời ma khí, từ hắc ám thứ nguyên chỗ sâu quán thâu đi vào từng mai ma đảo phù văn. Nhân loại, nơi này có nhân loại. Khặc khặc khặc khặc, ta tựa hồ ngửi được máu tươi vị đạo. Ăn hắn. Lập tức ăn này nhân loại, đây là thượng đẳng lương thực, ăn hắn, chúng ta tất nhiên sẽ tu vi tăng nhiều. Những ngày này mà nhìn thấy Hạ Bình, cả đám đều giống như con chó đói giành ăn, lộ ra điên cuồng sắc, chúng nó cảm nhận được Hạ Bình thể nội nồng đậm tinh huyết lực. Đây quả thực là đại bổ vật, tương đương với vô thượng tiên đan, chúng nó là thiên ma, vô hình vô thể. Không nhìn thiên địa pháp tướng công kích, trực tiếp liền đến Hạ Bình thể. Siêu siêu siêu, từng đầu thiên ma đều là điên cuồng tràn vào Hạ Bình sâu trong thân thể. Xâm lấn ý thức hải, muốn đem linh hồn hắn thôn phệ hầu như không còn. Ha ha, chết chắc, tiểu tử này chết chắc, bị thiên ma nhập thể. Hắn hạ tràng cũng chỉ có chết. Đông đảo vô cực ma cung trưởng lão cười ha ha. Vô cùng hưng phấn, bọn họ đều cảm thấy trước mắt tiểu tử này hẳn phải chết, không nghi ngờ. Bị thiên ma xâm lấn, nơi nào có không chết đạo lý.